Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chế phục bọn cướp. Nhìn lấy sao hướng trên mặt mình ném đến. Cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch. Lăng Trần cấp tốc làm ra phản ứng. Quay người sau này đánh tới. Trực tiếp nhảy vào cái kia hố đất bên trong. Nằm ở hố bên trong Đường Thi Vận chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Lăng Trần thân thể đã đặt ở thân thể mềm mại của nàng bên trên. Nhảy xuống thời điểm, Lăng Trần hai tay chống chỗ ở mặt, tránh cho thân thể của mình thể ép đến Đường Thi Vận, để nàng thụ thương. Nhưng là, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, tay hắn cánh tay hơi uốn lượn, dưới thân thể nghiêng, muốn mượn này tháo bỏ xuống lúc rơi xuống đất lực lượng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cái này ép xuống động tác, vừa vặn để môi của hắn tiếp xúc đến Đường Thi Vận hai mảnh môi anh đào. Bốn môi kề sát, hai người trong đầu lập tức trống rỗng. Đường Thi Vận ngơ ngác nhìn Lăng Trần, trơn mềm khuôn mặt phảng phất một đóa vừa mới nở rộ kiều hoa. Tiên diễm trải rộng, đỏ bừng vô cùng, tựa hồ quên đi mình còn thân ở nguy hiểm chi bên trong. Não hải bên trong chỉ có một cái suy nghĩ, mình nụ hôn đầu bị cướp đi. Bất thình lình biến hóa, cũng làm cho Lăng Trần ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ tới mình nhảy xuống vị trí, vừa vặn nhắm ngay Đường Thi Vận bờ môi. Trùng hợp, đây tuyệt đối là trùng hợp. Trong khi đang suy nghĩ, sao đã ở hố đất phía trên nổ tung. Hừng hực liệt diễm trong nháy mắt khuếch tán, đem bốn phía hơn 10 mét toàn bộ bao trùm. May mắn Lăng Trần cùng Đường Thi Vận trốn ở hố đất bên trong. Hỏa diễm từ hố mặt lướt qua, không có cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Cảm nhận được đỉnh đầu nhiệt độ từ từ xuống thấp, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức rời bờ môi của mình, đứng dậy hướng ngoài hố nhảy tới. Nhìn lấy rời đi Lăng Trần, Đường Thi Vận nhẹ nhàng sờ lên mình môi mỏng, sáng chói rung động lòng người, đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt ngọt ngào. Không bỏ, còn có một tia phức tạp khó rõ tâm tình. Giờ phút này, bò đào được hố Lăng Trần nhìn thấy Chu Lâm cầm trong tay sao. Chính chạy qua bên này đến, song phương cách xa nhau còn có không đến 5 mét khoảng cách. Nếu để cho hắn đem sao ném vào hố đất, Đường Thi Vận tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn quét qua, thuận tay từ dưới đất nắm lên một thanh khô nứt thành khối bùn đất, hướng Chu Lâm quăng tới. Tuy nhiên bùn đất rất nhẹ, nhưng ở nội kình gia trì dưới, tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến Chu Lâm đúng ngay vào mặt đập tới. Chu Lâm vội vàng giơ tay lên cánh tay, giơ cao ở khuôn mặt của chính mình trước, đem những cái kia bùn đất toàn bộ ngăn trở. Cơ hội, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, đi nhanh như bay. Một cái lớn cất bước cấp tốc vọt tới. Mấy người Chu Lâm thả tay xuống cánh tay thời điểm, Lăng Trần đã xuất hiện ở trước mặt. Cái này giật mình đối với Chu Lâm tới nói không thể coi thường. Bất quá, thân là xuất ngũ binh, chiến đấu tố dưỡng còn tại, ngắn ngủi thất thần về sau, hắn lập tức kịp phản ứng. Mắt bên trong che kín tàn khốc, miệng bên trong hét to nói, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói hắn liền muốn dẫn bạo sao. Bất quá, Lăng Trần đã sớm có chuẩn bị. Không đợi Chu Lâm phát động dẫn bạo trang bị, tay của hắn lập tức đưa tới, cầm thật chặt Chu Lâm trong tay sao. Để tay của đối phương chỉ vô pháp động đậy. Cùng lúc đó, tay phải hắn nắm tay, đón Chu Lâm lồng ngực đột nhiên đánh tới. Thụ hắn một cái trọng quyền. Chu Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một tia máu tươi theo góc miệng của hắn lưu xuất, nằm xuống. Lăng Trần khẽ quát một tiếng, chân trái quét ngang, đá vào Chu Lâm bắp chân bụng bên trong. Mất đi trọng tâm, Chu Lâm lập tức nghiêng, té lăn trên đất, đoạt lấy Chu Lâm trong tay sao. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, đem dẫn bạo trang bị tháo dỡ, ném sang một bên. Sau đó rút xuất thắt lưng của mình, đem Chu Lâm hai tay trói tay sau lưng bắt đầu. Hết thảy giải quyết, Lăng Trần vỗ vỗ tay bên trên cho bụi. Lần nữa nhảy vào hố đất bên trong. Bắt được Đường Thi Vận trơn mềm cổ tay trắng. Mỉm cười nói, đứng lên đi, tê. Đột nhiên, một trận vải vóc xé rách âm thanh âm vang lên. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện Đường Thi Vận váy bị trên đất một đoạn gỗ cây cuốn lấy. Đứng dậy thời điểm, trùng hợp kéo xuống váy, trực tiếp từ khía cạnh vỡ ra, vết nứt một mực kéo dài đến phần eo, lộ ra trắng bóng sao, mơ hồ trong đó, còn có thể thấy rõ nàng mặc phấn hồng quần lót. A, Đường Thi Vận kinh hô một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị lộ hàng để nàng rất là xấu hổ. Nhất là nhìn thấy Lăng Trần cặp kia sắc mị mị con mắt nhìn mình chằm chằm sao. Càng thêm để nàng thẹn thùng, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Gặp Lăng Trần từ đầu đến cuối không có rời ánh mắt, nàng chân nhỏ dẫm một cái, nhịn không được hờn dỗi nói. Lăng ca ca, bị nàng một hô, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười, vội vàng sau khi từ biệt đầu. Cảm nhận được cái kia lửa nóng ánh mắt biến mất, Đường Thi Vận sắc mặt mới thoáng khôi phục, cúi người loay hoay mình váy. Lúc này, Lăng Trần không tự chủ trộm liếc một cái, ánh mắt lập tức đọng lại, miệng rộng khẽ nhếch, mang theo một tia sợ hãi thán phục. Đường Thi Vận lúc khom lưng, trước ngực sự nghiệp dây lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua nàng cái kia mở rộng cổ áo, hai đoàn mềm mại hào không che giấu hiện lên hiện tại hắn mắt bên trong. Thấy tâm hắn chiều bành trướng, dục huyết sôi trào, A-di-đà Phật, sai lầm, phi lễ chớ nhìn, hắn âm thầm niệm tiếng niệm Phật, ánh mắt lại không có bỏ được rời. Tâm lý bóng tối cảm thán, bao nhiêu tháng không gặp, cái này nha đầu phát dục càng ngày càng tốt. Lúc này, chính đang loay hoay mép góc Đường Thi Vận cảm thấy dạ phong thẳng vào, ở ngực hơi lạnh, bên người Lăng Trần hô hấp dần dần trở nên to khỏe. Cảm thấy kỳ quái, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn bắt được rình coi Lăng Trần, duy nhất giật mình thần. Đường Thi Vận theo bản năng theo Lăng Trần ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trước ngực mình xuân quang ngoại tiết, nhất thời thẹn thùng vô cùng. Ngay cả vội vàng che mình cổ áo, mặt ửng hồng chừng Lăng Trần một chút, chán ghét, Lăng ca ca làm sao trở nên càng ngày càng sắc, bị Đường Thi Vận bắt quả tang lấy. Lăng Trần cũng không tiện tiếp tục thưởng thức đi xuống, hắn nâng ánh mắt nhìn ra xa thêm vài lần, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng mang theo cảnh viên đang từ nghĩa địa công cộng dưới chân núi chạy đến. Tâm lý an tâm một chút, nhà đầu, Lăng Trần chuyển qua đầu, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Đường Thi Vận ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay khoanh, ấn ở phấn nộn trên vai thơm, nhẹ nhàng xoa nắn, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Lúc này đã là nửa đêm, dạ phong dần dần mang theo một hơi khí lạnh, thêm nữa lại là ở nghĩa địa công cộng bên trong, tâm lý tác dụng dưới, cảm giác càng thêm rét lạnh. Nhìn thấy Đường Thi Vận mảnh mai bộ dáng, Lăng Trần trong lòng nhất thời nổi lên một tia thương tiếc, vội vàng cởi trên người áo khoác, choàng tại Đường Thi Vận trên thân, hai tay nhẹ nhàng đem nàng ôm vào nghi ngờ bên trong, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm thân thể mềm mại của nàng. Thẹn thùng Đường Thi Vận thoáng kháng cự một chút, sau đó thuận theo tựa ở Lăng Trần nghi ngờ bên trong, an tĩnh hưởng thụ lấy trên người hắn mùi vị. Đêm nay phát sinh hết thảy, đối với nàng mà nói giống như nằm mơ. Vốn cho là mình khó thoát một kiếp, ai biết mình Lăng ca ca ở nguy cơ quan đầu đột nhiên xuất hiện, đem nàng từ bọn cướp trong tay cứu lại. Lăng ca ca, xế chiều hôm nay ở công ty nhìn thấy người kia là ngươi sao? Nàng muốn đến xế chiều một cái chớp mắt thất thần, nghĩ lầm Lăng Trần ở đây, nhịn không được hỏi. Ân, Lăng Trần mỉm cười, điểm một cái đầu. Đến lúc này, hắn cũng không cần thiết che giấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.